ai nấu ăn, ai được người của Utah huấn luyện thành thủy thủ. Rorán đang mắc võng dùng thím Elan thì bị lôi kéo vào vụ bàn cãi sôi nổi của Odell. Gia đình cô và Philwin, anh chàng này đã tách khỏi nhóm của Thorson để tò mò theo sát Odell. Hai anh chị muốn lấy nhau, nhưng cha mẹ Odell quyết liệt phản đối vì lý do anh chàng thủy thủ trẻ tuổi này không cha mẹ, nghề nghiệp thấp kém, chẳng có gì bảo đảm tối thiểu cho cuộc sống của con gái họ. Rorán cho rằng hai người đã mê tiếp nhau rồi. Chấp nhận cho xong, làm sao ngăn cách nổi khi chúng cứ bám riết lấy nhau trên con tàu chật ních này. Cha mẹ Odell gạt phăng lý lẽ của Rorán. Anh bực mình hỏi. Vậy chú thím định làm gì nào? Trói cô ta lại à, cháu tin là Philwin càng thêm, ra da. Có tiếng hốt hoảng kêu lên. Rorán rút ngay cây búa khỏi thắt lưng, vừa leo lên thang, chui vội qua cửa hầm tàu vừa quay sang bên la lớn. Chạy như bay tới toán người đang tụ tập trong phòng lái, Rorán ngừng lại bên cạnh chú Hót, nhìn theo tay ông chỉ. Một trong hai con chiến mã khủng khiếp của Rajak đang chập chờn bay lượn như một cái bóng tả tơi trên bờ biển, với một tên Rajak trên lưng. Nhìn chúng giữa ban ngày mà sự hãi hùng trong Rorán không hề giảm. Anh rùng mình khi con quái có cánh rú lên tiếng kêu khiếp đảm, tiếp ngay sau là giọng tên Rajak rỉ rả như tiếng côn trùng bập bềnh trên mặt nước, yếu ớt nhưng rõ ràng dứt khoát. Các người không thoát nổi đâu. Rorán quay nhìn cổ máy bắn đá. Không thể quay mũi máy hướng về hai con quái được. Anh hỏi lớn. Ai có nỏ không? Tôi có. Bandor lên tiếng, rồi quỳ gối mắc dây vào nỏ. Đừng để nó thấy tôi. Mọi người quay thành một vòng kín quanh Bandor. Chú Hót lẩm bẩm. Sao chúng không tấn công? Rorán bối rối tìm không ra nguyên nhân, chính ông Dê Út lên tiếng. Có lẽ vì trời quá sáng. Rajak chỉ đi săn về đêm, theo tôi biết, chúng rất ngại đi xa tổ khi mặt trời chưa lặn. Bà Götter bảo. Không chỉ có vậy. Tôi nghĩ chúng sợ biển. Sợ biển. Nhìn đi. Từ lúc chúng xuất hiện, chưa hề bay xa bờ tới một mét. Bà nói phải, Rorán bảo bà Götter và thầm nhủ, ít ra mình có thể lợi dụng yếu điểm này của chúng. Mấy giây sau, Bandor bảo. Sẵn sàng. Mọi người nhảy tránh sang một bên. Bandor đứng bật dậy, kéo căng dây nỏ, buông tay. Một phát bắn đang mặt anh hùng. Hai con quái ở quá xa tầm bắn, xa hơn bất cứ điểm nào của Rorán từng thấy bắn bằng cung tên, vậy mà Bandor đã nhắm trúng đích. Mũi tên của anh trúng ngay sườn phải con quái đang bay. Tiếng rú của quái vật bị thương làm cửa kính trên tàu vỡ vụn, đá trên bờ biển tan ra từng mảng. Rorán vội vàng bịt chặt hai tai, tiếng rú vẫn lanh lảnh kéo dài khi con quái đổi hướng, quay vào bờ, chìm khuất sau dãy đồi mịt mù sương. Ông Dê Ốp mặt nhợt nhạt, hỏi Bandor. Cháu giết chết nó rồi à? Cháu e là không. Chắc nó chỉ bị thương thôi. Lorin vừa ra tới, vẻ hài lòng, nhận xét. À, nhưng ít ra cháu cũng đã làm nó đau. Ta cá là chúng phải đắn đo dữ lắm, nếu muốn làm phiền chúng ta lần nữa. Nhưng Rorán lại rầu rĩ nói. Ông Lorin ơi đừng vội mừng. Chú Hót thắc mắc. Vì sao? Vì bây giờ thì triều đình đã biết chính xác chúng ta đang ở đâu. Cả phòng lái chìm vào im lặng, tất cả thấm thía lời Rorán vừa nói. Chương 56, trò trẻ. Tiana nói. Đây là mẫu sau cùng chúng tôi vừa làm ra. Nasuda tóm tấm vải đen từ tay con gái phù thủy. Chất lượng thật tuyệt vời. Không bàn tay con người nào có thể dệt được dải đai đẹp như thế này. Vẻ hài lòng, nhìn dãy hộp đựng nhiều đai mẫu khác do con đường lãng du sản xuất, Nasuda nói với Triana. Tuyệt lắm. Hoàn hảo hơn cả mong ước của ta. Chuyển lời tới các pháp sư của cô là ta rất vui lòng. Việc làm này của con đường lãng du rất có ý nghĩa với Va Đân. Tôi sẽ chuyển lời khen tới họ, thưa công nương. Họ đã. Tiếng động ngoài cửa làm Nasuda im bặt. Cô nghe tiếng rủa của mấy người lính gác, rồi tiếng kêu la đau đớn, tiếng sắt thép choang choảng chạm nhau ngoài hành lang. Nasuda vội tránh xa cửa, rút lưỡi dao găm ra khỏi vỏ. Chạy mau, công nương. Thoát ra theo lối cửa của người hầu. Cô gái phù thủy la lên, vừa đứng che chắn cho Nasuda vừa xắn cao tay áo, để lộ cánh tay trắng nõn, sẵn sàng sử dụng thuật. Nasuda chưa kịp cất bước. Cánh cửa bật mở,